Cực phẩm chiến long, chương 80, C80, sẽ không có ai ghét thần tài đến trao tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên Nhi này có hơi kiêu ngạo, nhưng một người phụ nữ lại có thể ở tại cái nơi rồng rắn lẫn lộn như biên nam này mà tạo dựng được tên tuổi. Có thể thấy được thủ đoạn của cô ta cũng không ít. Nhóm chúng ta đi vào đi. Chu Bình Khôn thở dài một hơi, nói. Bộ dạng ăn nói khép nép như vừa rồi khiến cho ông cảm thấy không được thoải mái. Nhưng một con rồng mạnh đến đâu cũng không chấn áp được con rắn ở địa phương. Đây là địa bàn của người A, huống hồ hoa hồng máu kia cũng không phải là một con rắn địa phương mà là một con rồng địa phương. Lý Quân gật đầu, mấy người bọn họ cùng nhau bước vào phòng triển lãm trong sành. Những viên đá được trưng bày trong phòng triển lãm lần này đều là những viên đá rất lớn. Một viên đá trị giá hàng trăm triệu có thể được chào bán công khai với mức giá như vậy, tất nhiên có chất lượng không tầm thường. Hoa hồng máu cũng đi cùng với người của mình, chiêm ngưỡng ngọc thạch. Nhưng cũng giống như Quách Phong Xuân đã nói, vào trong được nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không nhìn thấy có người nào bỏ tiền ra để mua đá. Một nhóm người tụ tập trước một khối đá lớn, chỉ trỏ bàn tán. Khối đá kia cao hơn đám người này một cái đầu. Trên cạnh khối đá được đục thành một chiếc cửa sổ nhỏ, để lộ ra một mảng màu xanh, là đế vương lục của phỉ thúy bên trong. Màu xanh hoàng gia là màu sắc có cấp bậc cao nhất trong phỉ thúy, còn được gọi là ngọc lục bảo, tuy tiện lựa chọn ra một viên đá cũng có giá cả cao ngất trời. Mức giá niêm yết cao ngất ngưỡng, 1,5 tỷ tròn chỉnh. Chu Bình Khôn giới thiệu, khối đá kia chính là trấn quán chi bảo thật sự của đại vương ngọc thạch Diệp Tiêu. Sau khi mua về, khối đá này vẫn luôn được đặt ở chỗ này, hàng năm đều có rất nhiều người giàu có đến đây nghiên cứu nó. Nhưng chưa có ai dám ra tay mua nó. Lý Quân cũng cảm thấy như vậy, 1,5 tỷ quả thực không phải là một con số nhỏ. Ông chủ Lý, cậu có muốn nghiên cứu thứ này không? Chu Bình Khôn thấp giọng hỏi, ông nhìn thấy được một vài phần háo hức ở trong mắt của Lý Quân. Lý Quân gật đầu, tôi có ý muốn này, nhưng tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Nhưng theo cái nhìn của tôi, nếu cậu mở khối thạch hoàng này ra, chắc chắn sẽ không bị lỗ tiền đâu. Lý Quân nhìn vào kết cấu đường vân trên khối đá, đưa ra phán đoán của mình. Đôi mắt của Chu Bình Khôn sáng lên, mở thạch hoàng, thật ra, ông cũng có hơi kích động. Lý Quân chỉ vào khối thạch hoàng kia, ông nhìn đường vân của nó đi, từ cửa sổ này mở ra, bên trong ít nhất có 10 ký đá có màu xanh. Nhưng chỗ mà cửa sổ này mở ra là đế vương lục, phỉ thúy có đế vương lục, có giá gần bằng 100 triệu một lạng. Chỉ một khối như vậy đã có giá 1 tỷ. Mà một mảnh nguyên thạch lớn như thế này, mỗi mảnh chỉ chiếm 1/10 tổng thể, chỉ cần có một khối đá khác xuất hiện thì nó sẽ lập tức vượt qua giá trị của nguyên thạch. Chỗ mà các người đổ thạch, đương nhiên cũng có khả năng ở dưới đó không thích có một mảng màu xanh nào. Nhưng dựa trên tỷ lệ này, cũng rất đáng đề cược. Khi Lý Quân nói lời này, Chu Bình Khôn trợn tròn cả mắt. Mua được khối thạch hoàng này, lợi nhuận thì không cần phải nhắc đến. Nhưng chắc chắn có thể giúp cho ông rửa sạch nỗi nhục của mình. Còn ai dám cười nhạo ông là tấm gương tiêu cực trong giới đổ thạch được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Quân đang nói chuyện, phía sau anh, một người đàn ông lặng lẽ rời đi, đi đến bên cạnh Thủy Tiên Nhi, thấp giọng nói vài câu. Thủy Tiên Nhi nghe vậy, không khỏi nhìn về phía này. AI Chu Bình Khôn này bị đập đá vào đầu sao? Tìm được một thanh niên ba hoa trích chòe. Còn muốn mua thạch hoàng, cái này là muốn thua không còn một mảnh nào sao? Trong mắt của Thủy Tiên Nhi tràn đầy sự khinh thường, ngay cả Diệp Tiêu cũng không chắc chắn về việc mở khối đá này, vậy mà thanh niên kia lại dám khuyến khích Chu Bình Khôn mở nó ra, ông ta nóng lòng muốn đưa tiền cho Diệp Tiêu đến vậy sao? Mặc dù Chu Bình Khôn rất kích động nhưng cũng nhanh chóng để lộ ra vẻ mặt khó xử. Ông chủ Lý, lần này tôi đến đây chỉ mang theo 150 triệu. Cho dù có mượn người khác thêm một ít thì cũng chỉ gom góp được tối đa 200 triệu, 1,5 tỷ, chắc chắn là không đủ rồi. Lý Quân nghe vậy thì mỉm cười, không cần mượn người khác, 150 triệu là đủ rồi. Chủ tịch Chu, nếu lấy được khối thạch hoàng này, ông góp tiền, tôi góp lực, tạo ra lợi ích cuối cùng, chúng ta chia 3-7, như thế nào? Ông 7 tôi 3, chuyện này, Chu Bình Khôn cau mày, vẫn còn có chút bối rối. Nếu đúng như lời của ông chủ Lý, tôi tất nhiên là sẵn lòng, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu lắm, 150 triệu sao lại đủ. Chủ tịch Chu, ông sẽ nhanh chóng biết được thôi. Lý Quân cười nói, Quách Phong Xuân ở bên cạnh không khỏi mở miệng nói, Chủ tịch Chu, ông chủ Lý, nhóm của hai người phải cẩn thận, món đồ này đã được trưng bày ở đây gần 10 năm rồi, không có ai dám mở nó ra. Người khác không dám mở, tôi dám mở. Tâm trạng của Lý Quân rất tốt, đưa tay vỗ vai Quách Phong Xuân, sau đó sải bước đi về hướng khác. Sau khi quan sát một lúc, anh chỉ vào một khối đá trong đó. Khối này, tôi mua với giá 120 triệu. Nghe được lời nói này của Lý Quân, người phụ trách đã nhanh chóng đi đến. Ông chủ này, anh muốn mua khối nguyên thạch này phải không? Sảnh số 1 này đã không mở cửa một năm nay, không ngờ hôm nay lại có người khai trương nhanh như vậy. Ngay sau đó, rất nhiều người đều bị ngạc nhiên, tụ ập xung quanh. 120 triệu không phải là một con số nhỏ. Chủ tịch Chu, trả tiền, Lý Quân nói với Chu Bình Khôn. Chu Bình Khôn vừa đi ra, rất nhiều người lập tức bắt đầu bàn tán. Phần lớn bọn họ đến đây, chính là vì nghe tin hôm nay Chu Bình Khôn cũng đến. Tôi còn tưởng là thanh niên này muốn mua đá, thì ra là người của Chu Bình Khôn mời đến giám định bảo vật. Chu Bình Khôn nhất định là thua lỗ đến ngốc rồi, tìm một người trẻ tuổi như vậy đến giám định bảo vật giúp ông ấy, còn sợ đưa không đủ tiền cho ông chủ sao? Đúng vậy, ở cái tuổi này có thể tinh mắt được bao nhiêu mà vừa đến đây không cần quan sát nhiều đã mua khối đá này, tôi nghĩ anh ta là lang băm mà tôi. Mặc dù Quách Phong Xuân đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Lý Quân, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng, vội nói. Ông chủ Lý, hay là cậu quan sát lại kỹ càng một chút nữa đi? Không cần phải vội vàng mua như vậy. Thủy Tiên Nhi cũng bật cười khinh thường, lắc đầu nói. Xem ra Chủ tịch Chu không tin bản thân mình đã trở thành tấm gương tiêu cực trong giới đổ thạch năm ngoái. Năm nay lại dự định lập một kỷ lục mới, cũng không biết 120 triệu rốt cuộc có thể thu hồi được bao nhiêu tiền. Lý Quân còn quá trẻ, cho dù là đại vương Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiêu ở độ tuổi này của Lý Quân cũng chỉ là kẻ đi theo người giám định bảo vật để tích lũy kinh nghiệm. Phải biết rằng Diệp Tiêu chính là một thiên tài trong giới đổ thạch này. Mọi người rất khó để tin tưởng được Lý Quân giỏi giám định bảo vật đến mức nào. Đánh giá người khác không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, cũng giống như nước biển không thể đo lường được. Tôi tin vào năng lực giám định bảo vật của ông chủ Lý, các người hoàn toàn không hiểu. Chu Bình Khôn phản bác, nói xong. Ông đưa tấm chỉ phiếu ra, sau khi nhận được tiền, trên mặt của người quản lý cũng vui vẻ như hoa nở. Sẽ không có ai ghét thần tài đến trao tiền. Sau đó đối phương lại hỏi, không biết là anh có muốn giải thạch ngay tại đây luôn không? Muốn, đương nhiên là muốn, Lý Quân nói, cách trương.